Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất là hôm nay cũng là ngày Tần Sương và Hoắc Đình Châu đi đăng ký kết hôn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Hơn nữa bà cô cũng đang ở đây. Sau khi đến thành phố, dưới sự chứng kiến của Tần Phong, hai người đã đăng ký kết hôn. Tần Phong mới yên tâm lên tàu. Sau khi tiễn ba vợ, Hoắc Đình Châu mới nắm tay Tần Sương, nói, vợ à, từ nay về sau, anh là người của em rồi. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn. Sau này em sẽ che chở cho anh, dẫn anh đi ăn ngon mặc đẹp. Hổ tử biết kết hôn là gì, cho nên lúc hai người lên xe, cậu bé liền ngọt ngào gọi, chào anh rể. Hoắc Đình Châu vui mừng, liền lấy ra một bao lì xì dày cộp đưa cho hổ tử. Tiền đổi cách gọi, cầm lấy mua kẹo ăn đi. Cảm ơn anh rể. Hổ tử nhận được bao lì xì, vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, Mục Nghiệp Kiêu cũng dặn dò Tần Sương rất nhiều điều. Sau đó, Tần Sương lái xe đưa mọi người đến nhà hàng Quốc Doanh ăn mừng. Đương nhiên, cô cũng dùng giấy chứng nhận kết hôn để mua không ít kẹo và một số thứ chỉ bán cho người kết hôn ở cửa hàng Bách Hóa. Sau khi về đến thôn, cô liền bảo Hoắc Đình Châu mang kẹo lên núi. Đương nhiên, đêm tân hôn, Hoắc Đình Châu vẫn mặt dày mày dạn xuống núi, chui vào phòng của Tần Sương. Tần Sương nhìn thấy dáng vẻ như hổ đói của anh, không nhịn được kéo anh vào lòng, hôn ngấu nghiến trên giường. Sau đó, một đêm mặn nồng, sáng hôm sau, lúc Tần Sương tỉnh dậy, đã là buổi trưa, nhìn thấy bên cạnh đã không còn bóng dáng tên sói đói kia, Tần Sương thở dài. Thể lực của tên này thật sự là quá tốt. Nếu không phải cô có thể chất tốt, e rằng tối qua đã bị anh hành hạ đến mức rã rời. Cô xoa xoa eo đang đau nhức, thầm nghĩ sau này không thể cuồng nhiệt như vậy nữa. Đúng là vừa sung sướng, vừa đau khổ. Đang lúc Tần Sương ngẩn người, Hoắc Đình Châu bưng bát canh gà bước vào. Vợ à, dậy rồi sao? Nghe thấy giọng nói của anh, Tần Sương liền trợn trắng mắt. Tối nay anh cút về núi ngủ cho em. Hoắc Đình Châu thấy cô giận, liền ngại ngùng sờ sờ mũi. Anh chỉ là mới được ăn thịt, có chút không kiềm chế được. Sau này anh sẽ chú ý, còn sau này nữa. Nằm mơ đi, mau bưng canh gà lại đây cho em. Em sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Bị hành hạ cả đêm, cô đã sớm đói đến mức không còn chút sức lực nào. Hoắc Đình Châu thấy vậy, liền ân cần bón canh cho cô. Đợi đến khi Tần Sương ăn no, anh mới nói, lát nữa anh lái xe ra ga tàu đón bọn họ về. Em không cần đi đâu, ở nhà ngủ bù đi. Được, em ở nhà ngủ, anh nhớ đón bọn họ về an toàn đấy. Vậy em ngủ tiếp đây. Anh đi làm việc đi. Tần Sương thật sự không ngủ ngon. Lúc này ăn no rồi, cơn buồn ngủ lại ập đến. Thấy cô đã ngủ say, Hoắc Đình Châu liền đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó bưng bát ra ngoài. Hổ tử nhìn thấy Hoắc Đình Châu đi ra, liền hỏi, chị vẫn đang ngủ sao? Chị không khỏe, chúng ta đừng làm phiền chị nhé. Vâng, em tự chơi, không làm phiền chị đâu. Mục Nghiệp Kiêu thấy Tần Sương vẫn còn đang ngủ, liền biết tối qua hai người vui vẻ không ít. Dù sao vợ chồng son chắc chắn sẽ quấn quýt nhau. Tuy rằng cô ấy chưa từng trải qua, nhưng bình thường cũng nghe không ít chuyện bát quái, cho nên đương nhiên cũng hiểu đôi chút. Sau đó, cô ấy lên tiếng hỏi, hôm nay tàu của bọn họ đến, Sương Sương không đi, anh lái xe đi đón sao? Hoắc Đình Châu gật đầu. Lát nữa anh sẽ đi đón bọn họ. Vậy cũng được, có người đi đón là được rồi. Nếu không phải trời tuyết đường khó đi, chúng ta cũng không cần phải tốn công đi đón bọn họ. không biết Viên Viên về nhà có thuận lợi không? Cô không lo lắng cho ai khác, chỉ lo lắng cho Vu Viên Viên trên đường đi không an toàn. Tuy nhiên, lúc này, Vu Viên Viên đã không còn ngây thơ, dễ lừa gạt như lúc mới xuống nông thôn nữa. Trên tàu, cô ấy bị một bà lão để ý, hỏi han đủ thứ chuyện. Cô ấy liền biết ngay người này có vấn đề, nghe nhiều về thủ đoạn của bọn buôn người, cho nên cô ấy lập tức nghĩ đến ba chữ này. May mà bất kể bà lão kia nói gì, cô ấy cũng không trả lời một câu. Sau đó nhân lúc ăn cơm, cô ấy liền tìm trưởng tàu tố cáo bà lão. Bởi vì chuyện này, quãng đường còn lại, cô ấy đều lo lắng, không dám ngủ. Sau đó, khi đến thành phố Hát, vừa xuống tàu, cô ấy suýt nữa thì ngất xỉu. Cho đến khi Hoắc Đình Châu lần lượt đón ba người, Vu Viên Viên vừa lên xe liền không chịu đựng nổi nữa. Nhắm mắt lại, ngất lịm đi. Hoắc Đình Châu thấy vậy liền giật mình, vội vàng lái xe đến bệnh viện. Đình Xuyên, mấy đứa đỡ cô ấy cẩn thận, đưa cô ấy đi khám xem có bị bệnh gì không. Anh thấy sắc mặt cô ấy rất kém. Vâng, anh cả, anh đi đóng tiền đi. Bọn em sẽ đưa cô ấy đi khám. Sau khi để Lục Thần ở lại trông xe, mấy người liền đưa Vu Viên Viên vào bệnh viện. Cho đến khi bác sĩ nói cô ấy chỉ là do nghỉ ngơi không đủ, ngủ một giấc là khỏi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ, đã không có gì nghiêm trọng, vậy bọn tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Chắc là trên tàu ngủ không ngon, cho nên mới như vậy, làm bọn tôi sợ hết hồn. Bác sĩ cười nói, không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, có thể là trên đường đi gặp chuyện gì đó, cho nên mới căng thẳng quá mức, không nghỉ ngơi đủ. Được, nếu vậy thì bọn tôi không làm phiền bác sĩ nữa. Sau đó, mấy người đưa Vu Viên Viên lên xe, Hoắc Đình Châu mới tiếp tục lái xe về nhà. Tuy nhiên, vừa lái xe, anh vừa nói, anh và Sương Sương đã đăng ký kết hôn rồi. Sau này bọn anh chính là vợ chồng hợp pháp. Đình Xuyên, sau này phải gọi chị dâu, biết chưa? Mấy người nghe vậy, không ngờ hai người đã đăng ký kết hôn rồi. Sao lại nhanh như vậy? Nhất là Hoắc Đình Xuyên. Cậu ấy nhìn anh trai với vẻ mặt không thể tin được. Bác Tần đồng ý rồi sao? Nếu không anh dám lén lút đăng ký kết hôn sao? Anh không sợ ai, chỉ sợ Tần Sương và gia đình cô. Nếu bọn họ không đồng ý, anh đương nhiên sẽ không ép buộc cô đi đăng ký kết hôn. Vậy anh đã nói với ba mẹ chưa? Hoắc Đình Xuyên tiếp tục hỏi. Nói rồi, lúc đó em đã lên tàu rồi, cho nên hôm nay mới biết thôi. Vậy anh định khi nào tổ chức hôn lễ? Ở nông thôn có tổ chức không? Hoắc Đình Xuyên lại hỏi. Bên này không cần lo lắng gì cả, bọn anh đã bàn bạc rồi, đợi về thành phố sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng mà đợi khi nào thời tiết ấm áp, mẹ sẽ đến đây đưa sính lễ cho chị dâu em. Ồ, nếu hai người đã chuẩn bị xong xuôi rồi, vậy em không quản nữa. Anh không biết đâu, lúc em về nhà, suýt nữa thì bị ba mẹ đánh chết. Anh nói xem em có phải là nhặt được từ thùng rác không? Hai anh em vừa lái xe vừa trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt u ám của Dương Minh Trạch. Anh ấy không ngờ, chỉ về nhà một chuyến, em gái đã bị tên heo kia húc về nhà rồi. Biết vậy thì năm nay anh ấy đã không về nhà, nhưng mà nghĩ đến việc ngay cả ba cũng không ngăn cản bọn họ kết hôn, xem ra anh ấy ở đây cũng chỉ là vật trang trí. Cách chương